Kiếm sống nơi hoang dã. Chương 67, đường về đến nhà, tạo hình mới của Dạ. Góc truyện audio.com, dấu bé T-body dấu lớn editor. Chiêu Ninh, Dạ chỉ là đả thương chân sau của Châu không sừng, cũng không quá nghiêm trọng, Lỗ Đạt Mã giúp nó làm xử lý sơ cũng không có vấn đề lớn lao gì rồi. Bọn họ dừng lại ở bên hồ chứa nước làm muối 3 ngày, đợi chân bị thương của Châu không sừng có thể đi lại bình thường, liền cột 4 túi tràn đầy muối thể kết tinh vào trên người Châu không sừng lên đường đi trở về. Phương pháp dùng ít sức lực lại có thể lấy thêm nhiền đồ thật tốt như vậy, vật nhỏ yếu ớt này, cái đầu quả dưa này lớn lên thế nào vậy? Biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra, ở trong lòng của Dạ lại khẳng định tăng thêm một bậc, Lỗ Đạt Mã là một bảo bối. Ở trên đường về, Lỗ Đạt Mã không có lại để cho Dạ cõng nữa, mà là ngồi ở trên lưng Châu không sừng, không biết nhặt được từ đâu trạc cây nhỏ treo hồ lô ở phía trên làm cần quyến rũ dụ Châu không sừng ngoan ngoãn đi theo. Dạ thì dắt sợi dây dẫn đường đi ở phía trước Châu không sừng, hắn quấn thật chặt hai vòng sợi dây da thú ở trong tay, chỉ sợ nắm không chắc thì Lỗ Đạt Mã bị Châu không sừng vác chạy mất. Từng cơn gió nhẹ trên thảo nguyên tuy nói còn có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không đông lạnh mặt nữa. Nhìn đồng cỏ bao la, đậm nhạt xanh lá và xanh lam xen nhau hợp ở cuối trời, ánh mặt trời không chút tiếc rẻ nào rải đầy cả đại thảo nguyên. Từng nhóm dê sừng hươu lớn an giật cúi đầu đang ăn cỏ thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu cảnh giác một cái. Lỗ Đạt Mã thấy một con chim nhỏ màu hồng, thật sự là một con chim rất nhỏ, Lỗ Đạt Mã ước chừng cũng cỡ khoảng lòng bàn tay của mình, nó đáp xuống trên lưng một con dê sừng hươu, không biết mổ cái gì ở trên đó. Mà dê sừng hươu giống như không cảm thấy, vẫn như cũ cúi đầu công việc ăn cỏ của nó. Chim nhỏ ngừng một lát lại đổi sang trên người một con dê sừng hươu khác tiếp tục mổ. Cái bộ dáng này, khiến Lỗ Đạt Mã nghĩ tới chim tê giác lông vũ trên đen dưới trắng. Cách bầy dê sừng hươu không xa, có mấy con cự thú y hệt như sư tử đang nằm sấp, bọn nó lười biếng phơi nắng, mà ánh mắt cũng nhìn dê sừng hươu, giống như là đang nhìn bữa ăn tối trong mâm của mình. Ban ngày thảo nguyên rất an bình, cự thú ăn no cũng lười biếng như mèo bự, không nhìn ra một chút công kích nào. Chiêu Ninh tương đương điền tương đương gian tương đương lơ quy đòn mũ đê mũ l mũ quy mũ đê còn có mấy con thú nhỏ y hệt như quả cầu lông, cắn xé đùa giỡn ở bên cạnh cự thú, đó là con của bọn nó. Đột nhiên Lỗ Đạt Mã nghĩ tới một ca khúc liền bắt đầu ngâm nga. From the day where we were on the pla, and bling ing, stepping to the sun, the motor be sin than ever be sin, motor do than ever be done. Tiếng hát mang theo ca từ vang lên ở trên đại thảo nguyên châu phi nguyên thủy, lòng của Lỗ Đạt Mã cũng rộng mở trong sáng. Nếu đã tới nơi này, như vậy nàng cũng phải tìm được vị trí của mình, một sinh mạng trong vòng quay sinh sôi không ngừng ở đây. Có lúc đổi sờ nát một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề, thất vọng sẽ biến thành hy vọng, nàng không thể đơn thuần đè nén vì sống sót mà sống nữa, nàng phải học được tìm niềm vui. Tiếng hát của nàng lây sang Dạ, hắn cũng ngâm nga lạc điệu sai nhịp theo. Mà tiếng hát của Dạ hình như còn mang theo chút mùi vị dã tính nguyên thủy, tự nhiên mà thoải mái chút xuống như vậy. Mặc dù lạc điệu nhưng cũng không khó nghe, trong khàn khàn còn mang theo chút tang thương. Lỗ Đạt Mã nhìn bóng lưng của Dạ mà mỉm cười, hắn nhất định sẽ từ từ bồi mình đi qua đoạn đường đằng đẵng này thôi. Góc truyện audio.com, bồi, đền cùng, bên cạnh giúp đỡ, nói chung có nghĩa là làm bạn bên cạnh nhau. Giống như trả lời suy nghĩ trong lòng nàng, đúng lúc Dạ quay đầu lại. Nhìn vào trong ánh mắt sâu thẳm của Dạ, Lỗ Đạt Mã an tâm không cần lý do, như có thứ gì đó từ từ lắng đọng trong lòng mình. Lúc chạng vạng tối, dừng lại cắm trại dã ngoại, Dạ đóng xương thú lớn vào trong đất buộc Châu không sừng ở phía trên. Lỗ Đạt Mã ôm hai bó cỏ tươi lớn cho nó. Nhóm đống lửa lên, Dạ liền muốn đi săn, bởi vì lặn lội đường xa, thói quen săn bắt vào rạng sáng của Dạ cũng biến thành không có quy luật. Sợ một thân một mình Lỗ Đạt Mã ở cách khá xa sẽ xảy ra nguy hiểm, ở lân cận hắn thấy con nào đó thì bắt lấy rồi trở lại ngay, có lúc trên đường đi tiện tay bắt được rồi vác ở trên vai, để thời điểm buổi tối dựng trại làm thức ăn. Lỗ Đạt Mã rất muốn thể nghiệm cảm giác săn bắt một lần, nhưng mỗi lần đều bị Dạ ngăn cản. Đối với Dạ bá đạo, Lỗ Đạt Mã tạm thời thỏa hiệp, nàng cũng không tin, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày mình có biện pháp khiến cho Dạ đồng ý. Lại đi hai ngày đường, Lỗ Đạt Mã thấy được ao nước nàng quen thuộc, nơi này cách huyệt động của Rona và Nhẫn không xa. Những ngày đi tới này, nàng còn rất nhớ hai cục lông tròn vo Tiểu Ngân và Tiểu Mặc. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn một chút vết thương của Nhẫn đã thế nào. Dạ, chúng ta nhanh chân đến nhìn Rona và Nhẫn chứ. Dạ gật đầu một cái, hắn biết đây là Lỗ Đạt Mã đặt tên cho chúng nó, giống như gọi mình là Dạ. Dạ đi bắt hai con dê sừng hươu, mà trong lúc chờ đợi thì Lỗ Đạt Mã bắt hai con châu chấu dùng sợi dây da thú buộc lại, chuẩn bị cầm đi cho bọn sói nhỏ chơi. Chỉ là cảm giác của Lỗ Đạt Mã có chút là lạ, dạ đi gặp cha mẹ nuôi tự nhiên không thể đi tay không, vậy mình đây coi là cái gì? Dụ dỗ Tiểu Thúc cao hứng sao? Tiểu Thúc, em trai chồng, à, phi phi phi, lần này Lỗ Đạt Mã vô cùng muốn quất mình. Suy nghĩ lung tung cái gì đây hả, nàng chỉ là đơn thuần thích hai con tiểu mao cầu dáng dấp như chó Alaska thôi. Mang theo lễ ra mắt, Lỗ Đạt Mã ngồi ở trên lưng châu không sừng, mặc cho dạ dắt đi về phía trước. Mấy ngày nay châu không sừng có thể cũng đã nghĩ rõ ràng, dù sao cũng không chạy được, phản kháng lại có võ lực trấn áp, mình làm cái gì đều là vô lực, vì vậy trở nên rất nghe lời. Khi Lỗ Đạt Mã còn không lo lắng đang thưởng thức cảnh đẹp thảo nguyên, đột nhiên dạ dừng lại. Dạ, Lỗ Đạt Mã phát hiện vẻ mặt của dạ nghiêm túc mà phòng bị, chỉ là, hắn đang phòng bị cái gì? Nguy hiểm, dạ chỉ trả lời nàng hai chữ thì lại tập trung tinh thần lắng nghe cái gì đó. Lỗ Đạt Mã biết cảm xúc của dạ nhạy bén hơn mình không biết bao nhiêu lần, nàng an tĩnh chờ dạ làm ra nhận định, không phát ra bất kỳ âm thanh gì để tránh ảnh hưởng tới hắn. Sau đó, dạ còn nói ra hai chữ. Phía trước, trước mặt chính là huyệt động nhẫn đang dưỡng thương hà. Chẳng lẽ, dạ và Lỗ Đạt Mã nghĩ tới cùng một chỗ, hắn nói hai chữ với Lỗ Đạt Mã. Ở lại, thì trong nháy mắt hóa thân hắc báo lao ra như mũi tên chạy vội đi. Lỗ Đạt Mã hiểu ý tứ của dạ, trước mặt có nguy hiểm, để cho nàng ở lại chỗ này chờ hắn trở về, nhưng nàng không yên lòng, nàng cũng tò mò nha. Vì vậy Lỗ Đạt Mã xua đuổi châu không sừng đuổi theo dạ. Đi không bao xa nàng liền nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng kêu gào của sói. Tình huống gì vậy? 5-6 con sói chu lên bao vây nhẫn vào. gocchuyenaudio.com Giữa tư thái kia giống như tên đã lắp vào cung, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới cắn xé. Trên người của nhẫn rõ ràng có thể thấy mấy chỗ vết thương. Rona ở chỗ không xa, có hai con sói tranh chấp với nó. Lỗ Đạt Mã không nhìn thấy Tiểu Ngân và Tiểu Mặc, bọn nó đâu rồi? Bị giấu đi, bọn sói này là ở đâu tới? Chính là bầy sói của Rona sao? Khi Lỗ Đạt Mã vẫn còn đang suy tư, bóng dáng của dạ như mị ảnh, không biết từ khi nào thì bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh Rona, chỉ vỗ vài cái liền hạ hai con cự lang dây dưa, rất có tư thế muốn cắn đứt cổ họng bọn nó. Lỗ Đạt Mã có chút giật mình, nàng không ngờ, dạ có thể cường hãn như vậy, hai con cự lang ở dưới móng vuốt của hắn thế nhưng không có sức đánh trả liền bại trận. Rona thoát khỏi vây khốn không có chạy đi, mà là nhảy tới bên người nhẫn cùng nhau đối mặt kình địch với trượng phu. Lỗ Đạt Mã cho là, dạ sẽ cắn đứt cổ hai con cự lang này, lại đi trợ giúp Rona và nhẫn. Nhưng nàng nghĩ sai rồi, dạ vẫn không nhúc nhích, hắn ở đó phát ra tiếng hô hoa cảnh cáo cự lang dưới vuốt không cho đến bên cạnh Rona và nhẫn. Chẳng lẽ đây là loại tranh giành quyền lợi và lãnh thổ? Mà đối với dạ là ngoại tộc không tiện nhúng tay, hắn chỉ có thể giúp đỡ dọn dẹp mấy con ăn gian. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm này mấy con cự lang có chút ứng phó không kịp, bọn nó không do dự nữa, cùng nhau nhào tới nhẫn. Cắn xé chu gào, máu tanh làm châu không sừng kinh sợ, nó kêu lên ụm bò liền muốn chạy trốn. Trong lúc Lỗ Đạt Mã hoàn toàn không có phòng bị, bị tròng trành trên lưng châu. Thời điểm châu không sừng đang trong cơn hoảng hốt chạy bừa muốn dẫm lên nàng, chiêu ninh tương đương điền tương đương gian tương đương lơ quy đòn mũ đê mũ e lờ mũ quy mũ đê dạ chạy tới, ngậm áo khoác da thú của Lỗ Đạt Mã đưa nàng đến chỗ an toàn. Sau đó xoay người rất nhanh, sau mấy hơi liền đuổi kịp châu không sừng đang chạy như điên, phóng lên nhào tới áp đảo, cắn một cái liền đứt cổ của nó. Đắm chìm trong hàng loạt biến cố này, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng nhìn thấy một tia chớp màu đen. Mà lúc này, hai con cự lang được dạ buông ra, mặc dù bị thương nhưng vẫn còn có ý chí chiến đấu, bọn nó bò dậy chuẩn bị gia nhập vào trong vây công đối với Rona và nhẫn. Lỗ Đạt Mã cảm giác mình có phần làm hư việc nhiều hơn là thành công, nàng chạy tới làm chi, thuần túy là tới thêm phiền phức. Đang ở trong tình huống sắp sửa trở nên bết bát hơn thì Tiểu Ngân và Tiểu Mặc không biết từ đâu nhào ra, đánh về phía hai con cự lang bị thương. Dáng vẻ hung ác hoàn toàn bất đồng với hình tượng như cục lông tròn vo bình thường Lỗ Đạt Mã nhìn thấy. Đó là chân chân chính chính bản tính của sói, trong hung ác mang theo tàn nhẫn. Sói con sau 4 tháng cũng có thể cường hãn như vậy, Lỗ Đạt Mã bị chấn kinh nghẹn lời. Dạ, Tiểu Ngân, Tiểu Mặc bọn nó không có việc gì. Chứ, dạ không có lên tiếng, hắn chỉ là hóa về hình người ôm thân thể khẽ run của Lỗ Đạt Mã vào trong ngực, con ngươi màu tím sẫm bình tĩnh không gợn sóng nhìn chăm chú vào chiến trường phía trước. Nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Mặc cách đó không xa luôn chiến luôn bại, lại luôn bại luôn chiến, Lỗ Đạt Mã không đành lòng.

Đây thật sự là nàng nhặt được bảo bối, xuyên qua đến địa phương phân chim cũng không có thế nhưng lại gặp được nam thần. Lỗ Đạt Mã quyết định không nhìn hai bút hỏng hạng bét này của mình. Ọt, góc chuyện audio.com, ọt, ọt, ọt, cái bụng đang nhắc nhở Lỗ Đạt Mã nên ăn cơm tối. Lỗ Đạt Mã nháy nháy con mắt với Dạ, nói, ta đói rồi, Dạ cong môi mỏng lên cười cười. Lỗ Đạt Mã như bị sét đánh lần nữa, đầu bị chập mạch luôn rồi. Ủm bò, một tiếng hét thảm kéo Lỗ Đạt Mã trở về thực tế. Quay đầu lại chỉ thấy con trâu sừng bị bắt làm phu khuân vác muối bị một hắc báo thân hình kiện mỹ cắn đứt cổ. Nó giật giật chân, giãy giụa mấy cái rồi không còn động tĩnh. Lỗ Đạt Mã rực rực khóe miệng, con trâu sừng nàng muốn nuôi mà, nơi này lại không thiếu cỏ khô, mỗi ngày buộc nó đến dưới gốc cây, cũng không cần cho ăn, tự nó cúi đầu là có thể tìm được thức ăn. Lần sau lại đi chờ muối thì khỏi phải đi tìm cu ly rồi. Chỉ quên nói một câu, giữ lại nó sẽ có ích, kết quả là khiến cho Dạ coi nó thành cơm tối. Lỗ Đạt Mã chỉ mặc niệm 3 giây đồng hồ cho con trâu sừng đáng thương kia thì để Dạ ở lại tự mình làm đầu bếp, nàng đi làm cái khác. Nàng phải làm món rau, từ trong túi đeo da thú lấy ra rau sam hái được dọc theo đường trở về. Đến bên dòng suối rửa sạch sẽ, trần sơ trong nước nóng, vớt ra khỏi, lại dùng cốt đao cắt thành đoạn ngắn, làm cầm chút muối bỏ vào trộn đều lên. Nếm thử một miếng, ăn ngon, rất hoài niệm cái mùi vị này rồi, mặc dù không có bột ngọt, nước tương, giấm cùng với dầu vừng, Lỗ Đạt Mã vẫn kích động muốn rơi nước mắt như cũ. Nàng nhớ tới hồi còn bé có một môn học cô giáo giao bài tập làm một món ăn cho mẹ. Đó là nàng lần đầu tiên nấu ăn, món ăn đơn giản cũng là rau trộn, cũng chỉ để vào muối như vậy, mà mẹ lại liên tục nói ăn ngon, cũng ăn hết cả một cái đĩa lớn, cha chỉ cướp được một miếng. Lỗ Đạt Mã biết thật ra thì món ăn kia ăn cũng không quá ngon, trừ muối thì cũng không có mùi vị gì, nhưng mà ba mẹ ăn ngon ấy là phần cảm giác. Giống như hiện tại cái nàng hoài niệm thật ra là phần hương vị kia. Nhớ nhung nồng đậm khiến Lỗ Đạt Mã vốn đang vui vẻ thì tâm tư nặng nề. Nàng tựa vào thân cây ăn từng miếng một, nước mắt cũng theo đó mà xoạch. Xoạch, rơi xuống, nàng nhớ cha mẹ cũng không biết hiện tại bọn họ như thế nào, chắc cũng đã phát hiện không thấy mình đi, cũng không biết sẽ nóng nảy thành hình dáng gì. Đạt Mã, Đạt Mã, Dạ đang kêu nàng, Lỗ Đạt Mã lau nước mắt trả lời. Dạ giơ lên thịt trâu đã làm sạch đi tới, nhìn thấy nước mắt trên mặt Lỗ Đạt Mã, cúi đầu dùng cái mũi ngửi ngửi món ăn trong tay nàng, lại bốc lên một ít nếm thử một chút, nghiêng đầu phun ra. Đạt Mã không khóc, có thịt, thứ này thật khó ăn, Dạ lấy món ăn rau trộn ném qua một bên, đại khái hắn cho là, Lỗ Đạt Mã khóc là bởi vì quá khó ăn. Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt chân thành của Dạ cười cười âm thầm nhắc đi nhắc lại ở trong lòng. Cha mẹ con gặp được Dạ, hắn rất giỏi giang, cũng rất chăm sóc con, cho dù có đôi khi ngốc ngốc. Con ở bên này sống rất tốt, hai người cũng phải sống thật tốt. Lỗ Đạt Mã vẩy chút muối ở trên thịt giao cho Dạ cầm đi nướng chín. Dạ nướng chín thịt xong, vẫn như cũ cầm miếng mềm nhất đưa cho Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã cong cong khóe mắt nhìn về phía hắn, cười híp mắt nhận lấy, gặm ăn từng miếng. Dạ thì vừa ăn miếng to, vừa tiếp tục nướng thịt. Hiện tại thói quen ăn uống của Dạ cũng thay đổi không ít. Bởi vì mỗi ngày Lỗ Đạt Mã phải ăn 3 bữa cơm, trước kia Dạ chỉ ăn buổi sáng rồi thôi, sau. Góc chuyện audio.com Đó ngẫu nhiên vào lúc Lỗ Đạt Mã ăn cơm trưa hoặc lúc ăn cơm tối cũng ăn theo một chút. Điền Đân Lơ Quy Đần tương đương Chiêu Ninh mà bây giờ gần như ăn cùng với Lỗ Đạt Mã, chỉ là bữa ăn sáng ăn được vẫn tương đối nhiều, hai bữa khác thì ít đi một chút. Biến hóa của Dạ khiến cho Lỗ Đạt Mã thật vui mừng, vốn cứ nghĩ sẽ để cho hắn ăn uống khoa học một chút, có quy luật một chút, không đợi áp dụng kế hoạch thì chính hắn liền tự thay đổi. Ăn cơm tối xong, Lỗ Đạt Mã kêu Dạ khiêng giúp nàng cái bồn tắm lớn từ trong động ra ngoài. Đi ra ngoài tìm muối vừa đi một chuyến thì hơn 10 ngày, ngay cả tắm một cái nàng cũng không có tắm qua, bẩn chết rồi. Lỗ Đạt Mã nghĩ tới, bây giờ khí trời ấm áp, không có nhóm lửa ở trong động, nước nóng cũng không tiện chuyển vào bên trong, không bằng vây một cái phòng tắm nhỏ ở dưới mặt đất. Đặt bồn tắm vào giữa mấy cây có cự ly tương đối gần, dùng dây leo treo ra thú vây lại làm rèm, vậy là được một phòng tắm lộ thiên đơn giản. Nấu nước xong, Lỗ Đạt Mã liền vui vẻ nhảy vào bồn tắm, ngâm ở bên trong thở dài một tiếng. Rất thư thái, nàng đang vui mừng trái xoa xoa bên phải xoa xoa, còn kém hát vang ta thích tắm, rùa đen ngã đi. Phòng cháy phòng trộm lại quên phòng sắc mèo. Người Giả cao gần 2 mét, đứng ở bên ngoài rèm ra thú, vừa vặn lộ ra cái đầu. Chờ Lỗ Đạt Mã phát hiện cảnh xuân sắc vô biên bên trong phòng tắm đã bị hắn nhìn sạch sẽ. A, Giả, không cho nhìn lén, lưu manh, khăn lông trong tay thẳng tắp ném tới trên mặt Giả. Giả cũng không để ý phải hiểu Lưu Manh là có ý gì, bây giờ hắn đang lo lắng, trước ngực Lỗ Đạt Mã có hai bướu phình to. Kể từ lần đó ở trên thảo nguyên gặp phải cự mãng, hắn phát hiện trước ngực Lỗ Đạt Mã bị sưng lên lợi hại, đã qua một mùa đông, vì sao còn không có khỏi đây? Có thể xảy ra vấn đề gì hay không chứ? Cũng may Lỗ Đạt Mã không biết suy nghĩ trong đầu giả, mà giả cũng không có ngu mà đi hỏi. Nếu không biết cúc 34C kiêu ngạo của mình bị giả cho rằng cục phù thủng, nhất định Lỗ Đạt Mã sẽ phun 3 lít máu. Tắm rửa xong, Lỗ Đạt Mã từ trong phòng tắm ra ngoài, đúng lúc nghênh đón con ngươi màu tím sẫm của giả, nhớ tới mới vừa rồi bị xem sạch bách thấy nàng hết trơn còn là một tên có tướng mạo yêu nghiệt, trong nháy mắt sắc mặt Lỗ Đạt Mã đỏ bừng, lỗ tai cũng bị đỏ tới tận gốc, lúng túng không thôi. Giả cũng không có cảm giác xin lỗi gì, chỉ lo lắng ngắm nhìn bộ ngực Lỗ Đạt Mã, sau đó đi vào phòng tắm, cũng lấy nước tắm của Lỗ Đạt Mã tắm rửa sạch sẽ. Buổi tối, nằm ở trên giường đã lâu không nằm, vốn tưởng rằng có thể có giấc ngủ ngon vậy mà Lỗ Đạt Mã đỏ mặt nhịp tim đập bùm bùm. Có thế nào nàng cũng nghĩ không thông, từ lúc xuyên qua cái thế giới này đến giờ, gặp được giả, gần như mỗi đêm hai người đều là dính chung một chỗ mà ngủ, tại sao hôm nay cảm giác lại không giống chứ? Chẳng lẽ là bởi vì thấy được gương mặt thật của giả? Ai, xem ra mình cũng có thời điểm mắc bệnh háo sắc như vậy cũng không hay. Lỗ Đạt Mã vừa vuốt ngực vừa tự nói với mình tâm phải bình tĩnh, không phải là lớn lên đẹp trai một chút thôi sao? Không phải là so với trai đẹp nàng đã gặp thì mị hoặc hơn một chút thôi sao? Không phải coi như là mình đụng mặt nam thần thôi sao? Thật ra thì hắn chính là một con mèo bự sẽ thay đổi thành người thôi, không có gì. Ngay tại lúc không ngừng thiết kế trong lòng mình, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã ngủ thật say. Cảm thấy hô hấp của Góc Truyện Audio.com, Lỗ Đạt Mã trở nên mềm mại đều đều, giả mở mắt ra. Hắn không có ngủ, ở thời điểm Lỗ Đạt Mã đang rối rắm, hắn vẫn hơi híp mắt lại chú ý nàng. Là vết thương cũ tái phát sao? Mới vừa rồi động tác Lỗ Đạt Mã khẽ vuốt ngực hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhẹ nhàng lấy tay Lỗ Đạt Mã đặt ở trên ngực ra, giả lấy bàn tay của mình phủ lên. Mỗi lần mình bị đụng đầu sưng tím lên, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ nhẹ nhàng vân vê. Giả nghĩ tới, xoa xoa như vậy thì đạt cách mã có dễ chịu hơn không? Cách quần áo da thú, bàn tay của giả nhẹ nhàng xoa hai khối mềm mại, trong lúc vô tình, bản thân mình thì toàn thân khô nóng, tim đập bang bang nhảy dồn dập. Bệnh của Đạt Mã sẽ lây hả? Vì sao mình cũng khó chịu theo? Hết chương 67. Dấu bé T-body dấu lớn. Cách chương.